Lạy Phật từ bi con đã quay về. Tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười phương. Ngàn tiếng kinh huy diệu âm vang trời đêm. Thân con dũng nghiệp sân si quá nặng, nhường bề trầm luân u tối. Con quay về đây tài sen bừng nở muôn hương, lìa bên mê con về, con xin quay về. Lạy Phật cầu cho nhân gian cuộc đời bình an hân hoan, trong ánh vàng muôn đời người sáng, từ bi hát vang. Chuông ngân dưới trời sau khuya gió lặng, người lên ánh mắt con quay về đây tài sen bừng nở muôn hương, lìa bên mê con nguyện quy Phật đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá nơi này. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng thân mến, nơi này dùng đất Long An có cái truyền thống bề dày sự tu tập. Nơi đây là được là khen tặng là nơi những người con kiên trung, những người mà đã trải qua dạng dày sương gió với cuộc đời cùng với đất nước của chúng ta trong những lúc hưng phế thăng trầm. Và hôm nay quý vị Phật tử đã đến nhớ đến công ơn của Phật, quý tự Phật tử đã nhìn lại chính cái cuộc đời của mỗi con người của chúng ta không qua khỏi cánh cửa của sanh lão bệnh tử, vậy chúng ta đi tìm một cái cao siêu hơn, một cái cao sâu hơn để trong một kiếp này chúng ta được an lạc và qua một kiếp khác, một kiếp khác nữa có một cái nhân lành, một chủng tử tốt với Phật pháp để sau này chúng ta hầu đạt đến quả vô thượng bồ đề, tức là quả Phật ở trong tương lai. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 2. Ai biết ngày hôm nay là ngày gì ạ? Đức Phật bỏ ngay vàng đi tu. Ngày nay là ngày Đức Phật bỏ ngay vàng đi tu. Như vậy thì quý vị Phật tử cho một tràng pháo tay. Thường á là người ta dục rác rồi thôi, bây giờ á tới Đức Phật á là quẳng luôn cái ngai vàng quý vị. Mình á không biết á là cái gì quý quý mình dám quẳng không nữa. Nên ở trong cuộc đời này, tại vì tại sao Đức Phật lại thành Phật? Tại vì ngài dám quẳng cái chiếc ngai vàng. Còn tại sao chúng ta là chúng sanh? Tại vì cái gì chúng ta cũng không dám quẳng, tức không có dám quăng, không dám bỏ cả. Còn ngài cái gì cũng dám bỏ cả. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân cái ngày mà hơn 2.500 năm về trước, tại cả thành Ca Tỳ La Vệ xa xôi, có một người thanh niên mới 19 tuổi đã nhìn thấy cảnh ở trong thế gian này. Quý vị nhìn với con mắt khác với người bình thường. Chúng ta là người bình thường nên chúng ta nhìn cuộc đời này nó đẹp lắm. Nó là một màu xanh của cây, màu tươi của hoa và màu đẹp của tình yêu. Nên những thiên nhân nhìn cuộc đời này thấy tươi, thấy đẹp và người ta đã liếm tiếc khi phải xa nó. Và người ta lại thất vọng khi không đạt được gì. Nhưng đối với chàng thanh niên 19 tuổi, cách đây hơn 2.500 năm về trước, có một chàng thanh niên 19 tuổi lần đầu tiên đã đi ra khỏi nhà. Quý vị, đây là lần đầu tiên đi ra khỏi nhà nha. Chứ mình á, bình thường mình nhớ nhà chết luôn, chịu không nổi. Nhưng mà đây chàng thanh niên lần đầu tiên đi ra khỏi nhà. Và không phải đi ra khỏi nhà để đi tìm vàng, tìm bạc gì đâu quý vị. Ai biết Thái tử Siddhartha vào đêm mùng 8 tháng 2 đi ra khỏi nhà đi tìm cái gì? Ai giơ tay lên xin mời chú. Dạ, Thái tử Đất Đạt Đa đi ra tìm đạo. Tại vì ngài thấy cái cuộc sống của chúng sanh không qua khỏi sinh tử luân hồi. Thái tử Siddhartha đi tìm đạo. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng thường chúng ta đi ra khỏi nhà chúng ta tìm cái gì? Ở dưới quê nhá, chúng ta lên thành phố chúng ta đi kiếm tiền, đúng không? Chúng ta là bỏ cha bỏ mẹ chúng ta đi tìm tình yêu, đúng không? Có những người ở trong cuộc sống này nè, thấy là tình yêu đang giàu dạt, bây giờ cha mẹ ngăn cấm chúng ta bỏ nhà chúng ta đi tìm tình yêu. Rồi có người bỏ cha mẹ đi sang xứ lạ quê người để lập nghiệp, ở nơi đây mẹ già trông ngóng mòn mỏi đợi trông, nói trong kinh Vu Lan Bồn, phải không? Thấy không? Bao nhiêu người đã từng bỏ cha mẹ bỏ nhà đi tìm danh, đi tìm lợi, đi lập nghiệp để sống một cuộc sống sung túc hơn, đàng hoàng hơn, vương giả hơn. Nhưng Thái tử Siddhartha, ngài là một người ngược lại với người đời, ngài đi tìm đạo. Tất nhiên là ngài đi tìm một con đường. Còn con đường đó như thế nào, chúng ta một chút chúng ta sẽ bàn sau. Nếu ai mà nắm được cái sự ra đi của Thái tử Siddhartha mà hiểu được những điều mà ngài ra đi, chúng ta không mê tín dị đoan, hiểu cái điều mà ngài ra đi để làm gì, thì hôm nay chúng ta sẽ tu bước theo bước chân của ngài để ra đi. Ngài tìm được cái gì thì chúng ta đã tìm được đúng cái đó. À, quý vị Phật tử, nên vào chiều hôm nay, tuy trời nắng giữa 2 giờ chiều hừng hực, là bây giờ chắc cũng cỡ 38-39 độ C vào buổi chiều như thế này, nhưng mà quý vị Phật tử hãy lắng lòng thanh tịnh với bao nhiêu sự mát mẻ của mười phương chư Phật gia hộ, xin cầu Long Tần hộ pháp cho một chút mây để che bớt ánh sáng mặt, ánh nắng mặt trời, để cái không khí mình im dịu thêm một chút, để quý vị dễ dàng lắng tâm. Và mỗi khi tâm của quý vị, của đại chúng mà lắng lại, thì điều mình cầu sẽ trở thành hiện thực. A Di Đà Phật. Và chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài Trí Xuất Trần Làm Thánh. Như vậy thì quý vị Phật tử biết á, là cái trí mà xuất trần, có nghĩa là dùng cái ý chí mình xuất trần, là tại cái trần duyên, cái nơi trần tục này, mình lìa xa, mình lìa khỏi để làm gì? Để làm thánh. Đó là cái mục đích của Thái tử Siddhartha đi ra để làm thánh. Để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau về cái vấn đề là trí xuất trần làm thánh để kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia ngày mùng 8 tháng 3. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị Phật tử thân mến, thường là chúng ta tu theo đạo Phật, hiểu biết lịch sử nhiều của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nhưng mà chúng ta ít có hiểu cặn kẽ tại sao Đức Phật lại ra đi, và trong lúc ra đi rồi thì Ngài tìm cái gì và Ngài tầm được cái gì trong cuộc sống. Khi Ngài ra khỏi cái nơi hoàng cung, nơi hoàng cung là cái nhà của những bậc vương tôn công tử, tức như là những vị hoàng tử là ở nhà là hoàng cung, còn chúng ta là cái nhà là nhà bình thường mình bây giờ, còn quý thầy quý cô bây giờ cũng có nhà nữa, nhưng mà gọi là nhà chùa, phải không? Cũng là nhà nhưng mà là nhà chùa. Như vậy thì Thế tử Siddhartha khác với những người khác đó quý vị. Từ nhỏ tới lớn á, Ngài sanh ra trong dòng hoàng tộc có đầy đủ tất cả, Ngài không thiếu một gì cả. Nhưng mà đặc biệt Thế tử Siddhartha không phải là người bình thường. Tại sao Ngài không phải là người bình thường quý vị? Tại vì Ngài không đam mê với cái cảnh mà đầy đủ nhung lụa đó. Hồi nhỏ tới lớn á, Ngài đầy đủ hết, Ngài không có đam mê gì hết đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình chiếu theo những cái vị vua ngày xưa nè, thường á là có đầy đủ hết, người ta đắm say trong dục lạc, đắm say trong ca múa hát vũ kịch. Bây giờ mình lớn lên đi, 15, 16, 17 tuổi bây giờ á, mình mới thấy rồi thanh niên đắm say cái gì quý vị. Thường thường chiều buồn buồn á, cái đi đâu? Đi qua ngày Gò Đen á, đố quý vị đi đâu? À, đi nhậu. Buồn buồn rủ nhau đi nhậu, rồi á vui vui rủ nhau đi uống cà phê, đúng không? Rồi á giải sầu giải buồn đi chơi game online, đi học á thì trốn học. Nhưng mà trong kinh sách ghi lại rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta đó là học giỏi số 1 luôn quý vị, học 1 biết 10. Ông thầy mới dạy ra có mấy đường thôi là Thái tử đã biết hết rồi, văn võ song toàn, cái gì cũng biết hết. Mà đâu phải như không học biết đâu, học rất là chăm học. Nên từ cái trí tuệ thông minh của một vị Bồ Tát đã gieo duyên từ nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ Ngài rất là chăm học. Nên khi học một thời gian ngắn mà Ngài biết được nhiều hơn những người khác. Ngài không có ham chơi gì cả. Do cái tâm không có ham chơi gì cả nên là một nỗi lo của vua cha. Bình thường theo thế gian á thì nhỏ tới lớn lên mình 16, 17, 18 tuổi á, là lúc đó là cái tuổi đang bước vào cái tuổi của mơ mộng, cái tuổi của là ham thích những cái thế giới ở phía bên ngoài, tuổi hoàn toàn nông nổi. Nhưng Thế tử đã chín chắn. Có những nhà thơ đang nói tới cái lứa tuổi thanh niên như thế này: anh chót đệ ngôi sao bay khỏi cát, mặt xanh em chớp sáng cả vùng trời, điều có thể nay quá thành không thể, sống bạc đầu nông nổi tuổi 20. Tuổi 20 là tuổi nông nổi lắm, làm gì cũng không cần suy nghĩ hết, cái gì cũng ham, cái gì cũng sát vô hết á quý vị. Rủ đi nhậu thì đi nhậu, rủ đánh bài thì đánh bài, rủ đánh cờ thì đánh cờ, số đề làm luôn, cá độ cũng không bỏ luôn, quý vị đâu để ý xung quanh lên. Còn chơi game online 1-2 giờ khuya, nhằm khi chơi tới sáng luôn. Nên á là cái tuổi vừa tuổi mộng mơ khi lớn lên, nhưng mà Thái tử lại không làm điều đó quý vị. Thái tử thường hay là trầm tư. Những cái bước chân đi trên cái hoàng thành, Thái tử đã trầm tư suy nghĩ một điều gì đó. Ở đằng xa vua Tịnh Phạn nhìn lại thấy đứa con của mình mới có 19 tuổi thôi quý vị, mà đi những bước đi chậm chạp, những bước đi chậm rãi, đang suy tư gì đó mà đức vua lại không biết. Vì lý do đó quý vị, mới lớn lên lúc đó là 19 là sắp xuất gia rồi, mà bây giờ mới 16 tuổi thôi, thì vua Tịnh Phạn á mới nhớ tới một cái điều mà trước đây một ông thầy đã xem dương tướng cho Thái tử, bây giờ người ta gọi là thêm bói, gọi ma y thần tướng, xem tướng bên ngoài. Ví dụ như cái lỗ mũi á, mà bệnh ở ngoài trước á, cao cao mà đậy ngoài trước lại, người ta nói là lỗ mũi giữ tiền được. Còn lỗ mũi á mà ở ngoài lên trống lên giữ tiền cũng được. Còn cái miệng á mà cười trái tim á thì không sao, mà miệng mà nó quay sách ngược qua lên là người này dữ lắm. Ở trong tướng số á, người ta coi như vậy. Tất nhiên là ở thời của Đức Phật cũng đã từng có coi tướng số vậy. Và khi Thế tử Siddhartha mới sanh ra đấy, thì có một cái vị ngũ thông là Tiên A Tư Đà xem tướng cho Thái tử, thấy có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nên á, ông xem qua rồi, ông sụt sùi rơi lệ. Sao mà tướng Thái tử tốt mà ông lại khóc? Thì Vô Tịnh Phạn mới hỏi như vậy. Ông mới nói rằng á, là vì á, là ta tuổi yếu sức mòn, sống chẳng đặng để nghe lời Phật thuyết, nên ông tiên đoán rằng Thế tử Siddhartha bỏ hoàng cung đi tu sẽ thành Phật, và nếu lên ngôi vua sẽ thành chuyển luân thánh vương, có nghĩa là làm một cái người vua trong tất cả các vị vua ở thế gian này, gọi là chuyển luân thánh vương, quý vị. Và Vua Tịnh Phạn, đây là một điều mà Vua Tịnh Phạn ôm ấp ở trong lòng. Vua Tịnh Phạn lúc này đâu phải là một Phật tử đâu, nên đâu khoái là Thế tử đi làm Phật, mà khoái Thế tử làm gì? Làm vua, để truyền đạt ngôi vua. Thường là cha mẹ khoái con cái là có vợ có chồng, thành danh chi mỹ với xã hội, làm kỹ sư làm bác sĩ, chứ có ai mà thích con mình đi tu không? Nên cái bữa đó, đó cái cô Phật tử nhìn thấy thầy, quý vị, cái cổ rơi hai dòng lệ. Là cái này chắc tiên A Tư Đà xem dương tướng thái tử sao mà rơi hai dòng lệ. Là không có đâu thầy, con thấy thầy con tội nghiệp quá. Ấy hỏi ủa sao không thấy quý thầy tội nghiệp? Là quý thầy còn trẻ, trẻ không ở chùa tối ngày ăn tàu hủ với nước tương không? Thấy tội nghiệp quá. Thì cái người cha người mẹ cũng vậy, đâu có muốn con mình đi tu. Thậm chí người đời thấy mấy người đi tu như quý cô, quý thầy thấy tội nghiệp quá. Cái quý thầy quý cô á, nhìn lại, lâu lâu nhìn lại à, quý Phật tử, quý thầy quý cô cũng nói là quý Phật tử thấy tội nghiệp quá à. Quý thầy quý cô thì tội nghiệp, quý vị Phật tử ở trong cái xã hội, trong cái gia đình phải chịu bao nhiêu đau thương mất mát, cha mẹ hy sinh cho con cái cả đời rồi. Rồi mình á, là con gà mà, mình bươi mồi để mướm mồi cho con nó ăn nó mổ hết rồi, còn tội sát sanh đó mình chịu đó. Tại vì mình á, là chặt con này chặt con kia mướm cho con mình ăn mà, thì cái tội sát sanh là mình chịu với ai? Một con bươi, chín mười con mổ, con bươi chịu khổ, con mổ thì sống đàng hoàng. Nên quý thầy nhìn quý Phật tử nói tội nghiệp quý vị Phật tử à, bươi mổ gần chết luôn, cuối cùng chết cái tội đem theo, còn á, cái phước thì ai hưởng đâu hết rồi. Quý vị, có những người mẹ, những người cha chết đi á, là quần áo để không đầy hòm nữa, mà con cái thì mấy chục bộ đồ, quá chừng luôn phải không? Vậy thì con bươi này á, tội thì nhiều mà phước phải không có bao nhiêu chứ á, tội nghiệp quá à. Còn á, quý vị Phật tử á, mới nhìn quý thầy quý cô, thấy quý thầy quý cô á, chí xuất trần là bỏ ly gia cắt ái, vô chùa ăn toàn là tàu hủ với nước tương không, tội nghiệp quá à. Tàu hủ với nước tương ăn vô thấm tương trao khỏi tội sát sanh. Thấy quý cô quý thầy á, không có đi đâu chơi chứ không biết đánh bài đánh bạc, không biết đánh bài đánh bạc khỏi cầm đất cầm giường, phải không? Ông quý thầy quý cô á, toàn là tối ngày lo tụng kinh không à, không có biết ra ngoài hát hò ca sướng. Tụng kinh khỏi mang khẩu nghiệp, hát hò ca sướng chửi lộn hồi mang khẩu nghiệp, thấy không? Nên quý vị, Thế tử Siddhartha đã được tiên A Tư Đà đoán là sau này sẽ đi xuất gia bỏ hoàng cung, nên đó là điều ưu tư của một vị làm cha là Vua Tịnh Phạn. Nên Vua Tịnh Phạn thấy Thái tử mới có 16 tuổi đầu thôi mà trầm ngâm từng bước một mà đi, không biết suy nghĩ gì. Ngài suy nghĩ gì ngài không nói ra, không ai biết hết. Nên á, là Vua Tịnh Phạn mới được một cái ông quan cận thần hiến kế, là người ta lớn lên mà ai mà không ham, không ham này cũng ham nọ à. Thanh niên lớn lên á, thanh niên thì thế nào cũng phải thích người khác phái với mình à. Bây giờ á, là vua á, chọn cho một cái cô nào đó mà ca múa hát mà vừa đẹp nữa cho thái tử, thì thái tử sẽ đi theo những cái chiều hướng đó. Gần mực thì đen mà, gần đèn mới sáng được. Bây giờ mình cho vô miếng đen, nên á, là đừng cho sáng, phải sáng cái bỏ gia đình nó đi xuất gia. Thôi giờ cho vô miếng đen, cái biệt phái một cái cô cung nữ gọi là cô U Đà Di. Cô này mới 16 tuổi hả quý vị, mà đẹp với gọi là chim sa cá lặn lặn luôn á, tức là đẹp lắm à, ai cũng là thích hết. Mà cái giọng ca cô này là dìu dặt âm gian, hát những điệu hát nghe thường, nhưng mà đặc biệt là múa rất là hay. Múa là không ai múa lợi hết trơn á, như giờ diễn viên múa ba lê giờ mà so với nàng U Đà Di cũng thua xa luôn. Như vậy á, thì quý vị thấy nàng U Đà Di đi theo thái tử, đi hầu hạ thái tử. Nhưng mà thái tử nhìn U Đà Di, nhìn U Đà Di múa hồi sao thái tử thấy là gọi là như chóng mặt à. Rồi bây giờ á, là hát hồi đó làm như là muốn điếc cái lỗ tai, nghe không mê, không khoái. Nên cái người nào có căn tu á quý vị, nghe người ta đờn hát ca không khoái. À, mà nghe người ta nhậu thì cũng không khoái, nghe đánh bài cũng khoái, khoái đi chùa. Vì mấy người đó có căn tu đó. Vậy thì vỗ tay cho mấy người đi chùa một chàng pháo tay. Thấy không? Như vậy thì ai mà khoái cá độ, khoái bài, khoái game online đó, cái này lúc này phước mỏng lắm rồi đó. Muốn phước dày cái đi vô chùa Tịnh Xá Ngọc Thặng là ngồi lễ Phật, sám hối lại chư tổ, tự nhiên phước tăng lên vội vội, nó cao lên, làm gì cũng được. Nên quý vị Phật tử mới thấy vậy. Thì Thái tử Sạch Đa lại là không thích, thấy Thái tử ta lại không thích vậy đó, quan cận thần mới hiến kế tiếp, thôi giờ cưới vợ cho Thái tử là xong. Chứ bây giờ á, người ta có vợ rồi, tình nghĩa vợ chồng nó thấm sâu lắm. Có một cái dây ràng buộc, một sợi giấy đồng không cột được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân nó cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Đúng không? Từ hải mà đứng chết chân luôn cũng gì á, là Thí Kiều, thấy không? Anh hùng tới cỡ đó mà cũng gì Thí Kiều, nói vài câu thôi cũng cuối cùng cũng phải là đổ lệ ra đi, đứng chết chân mà không nhúc nhích được luôn mà. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng nắm được tâm lý đó, thì vua Tịnh Phạn cuối cùng mới cưới cho Thế tử là nàng Gia Du Đà La, đẹp nhất thành Ca Tỳ La Vệ. Thì trước lúc nàng Gia Du Đà La mà sánh vai cùng với Thế tử Siddhartha đó, thì cô U Đà Di này là phải chia tay với Thái tử hay sao? Chứ đâu đi theo hầu được, có vợ người ta hầu rồi, bây giờ cung nữ đi theo hầu nữa, đâu còn giá trị gì đâu. Thì lúc đó Thái tử Siddhartha mới thấy nàng U Đà Di sụt sùi nhỏ lệ. Nàng U Đà Di mới lấy cái ly rượu lên mời Thái tử lên, đây là chung ngự tủ, thiếp xin mời cho chúc mừng cho Thái tử trọn duyên. Lúc đó Thái tử mới sực nhớ là U Đà Di nào giờ đi theo mình mà giờ không nhớ, bây giờ mới sực nhớ lại, tại vì nàng đã mời Thái tử một ly rượu. Thì Thái tử mới nói rằng, nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can, rượu uống vào làm mất trí minh quang, như số đấm ta đâm vào làng tội lỗi. U Đà Di sụt sùi, quý vị, thấy U Đà Di sụt sùi, Thái tử mới nói là, này U Đà Di, tiếng tâm của nàng ta nghe như gian xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, không biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Nàng U Đà Di nhìn thấy tướng của mình đi lui lui lui lui ra phía sau, không biết mình đẹp sắc nước hương trời gì mà sao Thái tử tả mình như là ma, như là quỷ, sao ghê vậy? Không, cái cách nhìn của một cái bậc xuất trần là như vậy đó. Nhìn đẹp mà không phải nhìn đẹp, mình nhìn đẹp cái mình mê mình đắm. Các ngài nhìn đẹp cái thấy cái thảm họa phía bên trong rồi, biết như mà đẹp mà nghiêng thành đổ nước đó quý vị. Nụ cười của Bao Tử làm mất nước ở bên Trung Quốc. Rồi đó là nào là Đổng Trác đó, với là Lữ Bố tranh giành Điêu Thiền, làm mất đi cả cái vương vị đó. Như vậy thì Thái tử mới tả tiếp. Chư ngàn đứng đi ta tả tiếp sắc đẹp của nàng. Thái tử nói là đôi mắt của nàng quyền nhung đen lay lấy, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu như số vần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đóa hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Này U Đà Di, tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Vị Thái tử Siddhartha với ánh mắt của một vị xuất trần tả cái sắc đẹp á, người ta lạnh lùng mưa rơi lá hẹ, mà ngài tả là cái đôi mày cong như cái lưỡi hái của tử thần, ai lọt vô đó một cái là lưỡi hái nó cắt cái là gãy cổ liền, à, quý vị. Nên là Đức Phật đã cấm cái giới cấm thứ ba là giới cấm tà dâm á. Tất nhiên là có vợ có chồng rồi, mon men ra ngoài kiếm cái mi công khác, coi chừng lưỡi hái nó cắt có bữa, lưỡi hái này không cắt thì lưỡi hái của vợ cũng cắt luôn, phải không? Nên Đức Phật vì lý do đó mà Ngài đã cấm Phật tử tại gia, nếu làm gì thì mất hạnh phúc gia đình và mất cái đạo đức làm chồng làm vợ với nhau trong cuộc đời. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là một người có cái trí xuất trần thì những cái điều ở trong trần này không mê không đắm quý vị. Và cuối cùng Ngài đã kết hôn với nàng Gia Du Đà La, 3 năm chung sống thì sanh ra một thái tử gọi là La Hầu La. La Hầu La chính là tên La Hầu La có tên là một trở ngại. La Hầu La là dịch ra là một cái trở ngại. Vì cái trở ngại gì? Cái chí Ngài muốn xuất gia, nhưng La Hầu La là đứa con, đã dùng đứa con để lôi kéo Ngài lại. Và cái cuối cùng Ngài không có con đường nào để mà ra khỏi cái sự trở ngại đó, nên Ngài quyết định Ngài trình với vua cha xin cho con đi tất cả các nơi để con thám thính, con xem xét tất cả việc đời. Và cuối cùng Ngài đi ra khỏi cổng thành, lần đầu tiên Ngài ra khỏi thành quý vị. Hồi nhỏ tới lớn á, vua Tịnh Phạn không cho ra khỏi thành, con nó là dí ở trong hoàng cung thôi, sợ ra khỏi thần á, khỏi thành á gặp nhiều điều bất trắc nguy hiểm. Nên thường nhà những người con cưng á quý vị, bắt nhốt nhà không cho ra ngoài, cho ra ngoài sẽ trúng xương trúng gió, nhiễm gió độc phong hàn, rồi về nhà tâm mình mê mẩn sao. Nên nó có cái trong cái chuyện á, có cái chú tiểu này hồi nhỏ đó, người ta bỏ dưới gốc cây á, cái ông thầy bắt về ông nuôi, bắt về nuôi ông đem lên núi ông tu ở trển. Thì ở trên núi có cọp nhiều lắm quý vị, phải ở cái nhà sàn ở trên, tối lên ngủ nhà sàn. Cái hỏi sao ngủ nhà sàn thầy? Là trên núi này cọp lắm con, cọp là nó xé xác có bữa đó con. Thì là chú tiểu cũng sợ lắm mà chưa bao giờ gặp cọp cả. Thì năm đó chú tiểu là được 16 tuổi rồi. Cái ông thầy cũng là nếu không cho xuống thế gian, tiếp xúc thế gian thì mai mốt mình chết rồi, thì chú tiểu đi ra độ đời sao được, bây giờ phải cho tập sự mà, cho ra tập sự ở thế gian. Khi xuống dưới núi đi dài dài ra chợ, chú tiểu thấy cái gì cũng mê hết quý vị, thấy nó lạ lẫm ở trên núi không nào giờ đâu biết, giờ thấy xanh đỏ tím vàng kèn, thấy trống thấy kẹo gì chú cũng lại chú sờ chú bóc chú ngó, chứ mê quá nào giờ chưa bao giờ thấy. Nhưng đặc biệt có một điều chú lợi, chú thấy cái cô hàng mà bán vải có một cô con gái khoảng 15-16 tuổi, chú nhìn lom lom vào cô đó, chú nhìn lom lom hai mắt chăm chăm nhìn không nháy. Thì ông thầy ông thấy xa cái mối này cũng nguy hại rồi, nên ông thầy là về con, về con. Cái chú tiểu là cái con này con gì vậy thầy, hồi nào giờ đâu thấy người nữ nào đâu, lá con này con gì vậy thầy. Cái ông thầy là cọp đó con. Cái chú tiểu là trời ơi nào giờ á thầy hù con á là cọp cắn cọp xé, sao con thấy con cọp này nó đẹp quá thầy. Thấy cọp này đẹp quá, cái đợt ông thầy ông thấy gì nguy hiểm của ông lôi về trên núi. Chú tiểu về trên núi cái là nằm sải tay luôn, vậy nhấc tay lên nổi, ăn không nổi uống không nổi, chức thanh niên gì ngồi vậy ngồi không nổi. Ai biết chú tiểu bị bệnh gì trúng gió gì, ai biết? Bị bệnh tương tư phải không? Như vậy thì quý vị ơi, ông thầy nói là thôi con ơi ngồi vậy ăn nhìn chút cho khỏe con ơi. Là thầy bây giờ con nhớ con cọp quá thầy. Ông thầy là chết là con, nó cắn nó xé con chết là tôi mạng tan thay đó. Cái chú tiểu là chẳng thà con cho con cọp nó xé còn hơn ở đây là tâm tư con nó bị xé nát hết trơn thầy ơi. Như vậy thì hồi nào tới giờ không tiếp xúc được với hoàn cảnh, khi tiếp xúc được hoàn cảnh rồi dễ bị hoàn cảnh trói buộc mình đó quý vị. Đây là một cái tâm lý, nên có những người nào gia chạm nhiều đó thì họ có kinh nghiệm sống, còn người nào không gia chạm thì khó có những cái kinh nghiệm sống. Nên vua Tịnh Phạn đã sợ những cái điều này, và quý vị nên không cho thái tử ra khỏi nhà. Nhưng mà lúc này thái tử ra khỏi nhà vì lý do là thái tử lớn rồi sẽ nối ngôi vua, nên cho ra khỏi hoàng cung, lần đầu tiên ra khỏi hoàng cung. Và ngài ra khỏi lần đầu tiên ngài nhìn chán dáng, nhìn ra khỏi hoàng cung nhìn đầu tiên ngài thấy một cái người là đi mà không phải đi bình thường quý vị, cái người đi ba chân, người ta đi có hai chân người này đi tới ba chân, Ngài không không hiểu sao người này đi ba chân, hỏi tại sao người này lại đi như vậy sa nạc. Thì sa nạc đây là ông già Thế Tử ơi. Hỏi là già là sao? Thì sa nạc có nói là già là tay yếu, mắt mờ, tóc bạc, đi chân á, rung á, rồi là mốm xộm rụng răng ra, rồi tóc á, thì bạc phơ, rồi tiếng nói thì khàn khàn, phải không? Như vậy á, là trí nhớ thọt quên, hỏi ta có già không? Thấy là sa nạc. Sa nạc là ai cũng già hết. Thế Tử ơi, Thế Tử mai mốt cũng lum khum chống cái gậy như vậy đó. Thế Tử buồn quá, đi ngang chỗ khác, thấy người á bị lỡ, bị cùi, bị lỡ tay chân gút ghế chân, ở bên đường rên rỉ máu me mũ chảy tùm lum la. Hỏi cái ông nào mà ông rên dữ vậy? Sa nạc là cái ông bệnh đó. Thế Tử bị bệnh cùi. Hỏi cái bệnh là sao? Hồi nhỏ tới lớn Thế Tử không biết bệnh là gì chứ. Hỏi bệnh là sao? Là người này nè bị nhiễm con dây trùng, mà lúc trước chưa biết con dây trùng đó là con dây trùng gì đâu. À, bệnh cùi. Như vậy thì cái trùng hủi đó. Như vậy thì sa nạc mới nói là cái đây là một cái người bệnh nên đau đớn lỡ lối. Nếu không trị hết bệnh thì sẽ là cái thân mình sẽ rã tan hoại với thời gian. Nên Thế Tử lấy cái áo mình che cho người đó và buông ra một cái hơi thở não nề. Và đi qua phía bên kia nữa, thấy một người là không nói không rằng, nằm im re bất động, ai biết người đó là người gì. À, người đó là người chết. Giỏi quá, cho chàng pháo tay. Như vậy á, thì cái người đó là người chết. Thì Thế Tử hỏi là người chết làm sao sa nạc. Người sa nạc nói rằng khi sống á, mình còn vui đùa à, mình còn đi tới đi lui được, còn thở á, còn tranh danh đoạt lợi được. Khi sống ta nói một tiếng mình chửi lại 10 tiếng, khi chết rồi người ta chửi 10 tiếng mình nín thinh. Khi sống á, thì đeo vàng đỏ tay từ trên đeo dài xuống dưới, 21 dòng xi men nặng gần chết cũng ráng đeo. Khi chết bị người ta lột đem lại hết, giữ lại không để cho đem theo, gọi là chết đó. Khi chết á, cái giấy tờ nhà đó là cái sổ mình, cái sổ đất đó, quý vị là gọi là sổ đỏ, đứng tên mình. Khi chết sổ đỏ của mình đứng tên người khác. Khi sống á, thì ký tên tiền ngân hàng, khi chết tiền ngân hàng chia hết. Thấy không? Khi sống á, thì xài cái gì cũng đồ thiệt không à. Khi chết xài cái gì cũng đồ giả. Ý hỏi sao kỳ vậy? Chết sao xài đồ giả? Dễ biết lắm á quý vị. Nhà nhà thiệt, tiền thì tiền thiệt, đô đô thiệt, cuối cùng nó thế bằng vàng giả, đô giả bằng giấy không à. Phải đồ giả không? Như vậy đó là người chết. Chết xài toàn là đồ giả không à. Tới thân mình cũng giả, cũng rã tan với cát bụi nữa. Nên Thái Tử quay qua bên phía sa nạc á, ngài than một tiếng rất là não lòng. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Từ trong cát bụi đi ra, rồi sống trong cát bụi, rồi ta đi vào. Vào đâu? Vào cát bụi tiếp chứ vào. Vào đâu phải không? Buồn thảm của thế gian. Nên Thái Tử quyết chí ra đi tìm đạo cả quý vị. Vào một đêm mùng 8 tháng 2, trước khi gặp một vị sa môn, vị sa môn đã gửi gắm cho Thái Tử Sĩ Đạt Ta vài câu vàng. Ngài lại ra đi quý vị. Ngài lại ra đi, nhưng mà ngài ra đi khác với tất cả các người để ra đi. Người ta ra đi, người ta xin cha mẹ cho đi xuất gia mới cho. Nhưng mà về xin cha mẹ không cho. Về xin đó là vua cha, xin đức vua, xin vua cha cho con đi tu. Vua cha ra đâu được. Con sao á, con bỏ cửa bỏ nhà, rồi đây một mảnh sân hà ai lo. Đời cha như bến không đò, con lo, con không lo thì ai á biết á, mà liệu lo cho cha nhờ. Thế Tử Sĩ Đạt Ta mới nói là bây giờ á, là con xin cha ba cái điều mà cha cho con hết á, thì con ở lại làm vua, còn không cho á, thì con đi tuốt à. Hỏi xin điều gì? Là cha cho con á, là khỏe hoài, đừng có đau ốm bệnh hoạn được không? Vua Tịnh Phạn là cho tiền, cho vàng, cho bạc thì cha cũng có chứ, mà cho cái hông bệnh cha cho không được. Là gì thì điều thứ hai, cha cho con trẻ hoài, đẹp trai hoài được không? Là ai ai rồi cũng phải già hết. Làm sao mà trẻ không mãi được, cha không cho con điều này. Thôi điều thứ ba này, cha cho con điều thứ ba này cũng được nữa. Nếu được thì con ở lại luôn. Là thôi ba cho con là sống hoài đừng chết được không? Vua Tinh Phạn lắc đầu là ba điều con xin cha không thể cho được cho con. Như vậy thì con sẽ đi xuất gia. Này Thế tử Siddhartha, như vậy thì cái trí xuất trần của Thế tử Siddhartha không phải là đi xuất gia để chi quý vị? Đi xuất gia để cho nó khỏe. Thường thường á, ở ngoài đời á, ta nói mình đi xuất gia để làm gì quý vị? Để trốn tránh trách nhiệm ở trong thế gian. Ví dụ có vợ, bỏ vợ đi xuất gia trốn tránh trách nhiệm làm chồng. Có chồng đi xuất gia thì cái người vợ đó trốn tránh trách nhiệm làm vợ. Có con thì trốn tránh trách nhiệm làm cha làm mẹ. Nếu không trốn tránh trách nhiệm đó thì thế nào cũng phải bị một chữ thất ở trong đó à. Thứ nhất là thất tình, thứ hai thất thế, phải không? Như vậy thế nào cũng có chữ thất ở trong đó à, cuối cùng mới đi xuất gia. Thường ngày xưa người ta như vậy, ta mới lấy cái, trong cái từ, trong cái tuồng là Lan và Điệp mà. Cô Lan này đi xuất gia đâu phải như quý cô ở tỉnh xá này đâu quý vị, mà cô Lan này là đi xuất gia tại vì là thất tình. Em vùi sâu sát bốn nơi đáy mồ, phải không? Như vùi sâu cả nỗi niềm riêng, nghe nó lạnh lùng quá phải không? Có nghĩa là đi vô chùa rồi mà còn vùi sát bốn nơi đáy mộ, hai nắm mồ song song chứ, còn là tới á, mà người ta đôi chim bay song song, phải không? Người ta gọi là song điêu. Rồi đi đâu á, thì có bạn có đôi, còn cái này đi xuống âm phủ có hai nắm mồ, phải không? Quý vị muốn biết điều này, đi đến Đà Lạt thấy đồi thông hai mộ, phải không? Phải chi cái đồi thông có một mộ là cô đơn, tới chết rồi mà còn tới u mê ám chướng tới cỡ đó đó quý vị. Quý vị biết không, ai biết được Phật pháp một chút xíu rồi không bao giờ chịu cái chấp nhận cái vụ hai mộ này song song chứ ha. Biết sao, hai cái thân thì nằm đó nhưng hai cái tâm đã xa biệt phương trời. Hồi khi sống á, ông chồng lo ăn lo nhậu cá độ đá banh, thiếu nợ thiếu nần ta giật rồi không mà không làm lành làm phước bố thí. Bà vợ xiên xiên đi đến tịnh xá, đi chùa cúng dường bố thí niệm Phật, cái chết đi nhiếp tầm cái về Tây Phương Cực Lạc. Ông chồng chết đi tán loạn đọa xuống địa ngục, mãi mãi còn gặp nhau hai nắm mồ song song, nhưng hai vợ chồng từ đây vĩnh biệt. Vì hai nắm xương tàn song song để làm gì, được gì đâu phải không? Nên đừng có hẹn, hẹn non hẹn biển, khỏi cần hẹn. Chỉ cần biết á, là gieo nhân gì thì sẽ đi đến đâu, khỏi công hẹn. Mình muốn biết á, mình muốn đi theo gặp cái cô đó phải không? Muốn tao phùng phải không? Cô này đang làm gì? Cô này đang tu, phải không? Như vậy thì cô này tu cái pháp gì? Cầu về Tây Phương Cực Lạc phải không? Như vậy thì mình đọc kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ Quán, Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy sao? Dạy về Tây Phương Cực Lạc sao? Mình làm y chang vậy, lặng lặng tí hai người nhắm mắt gặp nhau chỗ. Tại tu có chỗ mà, vậy đâu cần hẹn gì đâu quý vị. Rình rình muốn gặp cái theo cái gặp mà. Bây giờ thấy cô này là toàn cho dây lặng lẽ cắt cổ ăn lời người ta nổi sân nữa, nhân đọa địa ngục phải không? Rồi bây giờ mình ra mình quậy kể như là xa láng sáng về sớm đi, rồi cuối cùng gặp nhau ở địa ngục mà. Phải không? Muốn gặp nhau dễ lắm, coi đa cổ đang làm cái hạnh gì. Khỏi mất công á, là hẹn nhau vậy chứ, hẹn nhau nhưng mà hai người hai nghiệp khác nhau thì làm gì gặp nhau, làm gì gặp nhau được, đúng không? Như vậy thì cái người có cái trí sức trần đó quý vị, là sống trong cái cảnh này xuất là rời khỏi không, chứ không phải là mình xuất trần là mình rời khỏi cái gia đình mình không. À, quý vị, cái ý nghĩa của chữ xuất trần á, mà làm thánh này á, là xuất trần này là xuất khỏi cái trần duyên ràng buộc xung quanh của chúng ta. Còn một cái người mà xuất trần là rời khỏi căn nhà của thế tục, đó là tăng, đó là ni. Nhưng mà ý nghĩa xuất gia, Đức Phật nói tới ba ý nghĩa là quý vị. Ý nghĩa thứ nhất á, là thân xuất gia, tâm xuất gia. Ý nghĩa thứ hai là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Ý nghĩa thứ ba là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Tâm xuất gia có nghĩa là xuất trần đó quý vị. Như vậy thì chỉ có hai dạng xuất gia, xuất trần mà để làm thánh thôi. Một dạng thứ nhất là thân này xuất gia và tâm xuất gia luôn, người này sẽ làm thánh. Một dạng thứ hai là thân tuy ở tại gia nhưng mà tâm xuất gia luôn, người này cũng làm thánh. tại trung thượng sĩ, rồi á duy ma cật ở tại gia phải là cư sĩ không không, nhưng mà rốt ruột ta vẫn đắc đạo trong thân của tư sĩ, tại tâm họ xuất gia, tức như là xuất trần thì là làm thánh. Ví dụ như tổ Minh Đăng Quang, phải không, những người phát tâm xuất trần, xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, khi mà cạo tóc á, từ nay cắt bỏ hình hài, dứt dây tha mái, lìa người quyến thân, sự đời xem tựa phù dân, sớm hôm trì tụng xin cần mà lo tu. Như vậy á, thì tổ sư Minh Đăng Quang mới dạy rằng tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Xuất trần tổ sư Minh Đăng Quang dạy vậy đó. Khi mà xuất trần là tơ lòng phải đoạn phổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, về nhà coi cái cuốn sổ đất sổ đỏ còn tên nó giống không, còn thì chuyển nhượng cho con đi, gấp gấp để mai mốt chưa có chuyển nhượng con, chưa có bôi tên ở đây thì làm sao nhập khẩu được ở chỗ ngân, ở chỗ trên cõi Tây phương cực lạc, đúng không, chuyển hộ khẩu về đó. Như vậy thì làm sao mà chuyển được? Như vậy thì ở đây á, mình có cuốn sổ đất gì đó bôi đi, có sổ ngân hàng đó thì bôi chuyển cho con cái đi, để mai mốt nó dành, nó giật, nó cự lộn đâm chém nhau cũng vậy à, phải không, cho trước thì khỏi cho sao. Nên có một cô ở Long An này nè, cũng vậy đứa con thằng trai út, cái cưới vợ cho con về, giao con sổ đất sổ đai, tiền bạc giao hết, nói là mỗi tháng á mẹ đi tịnh xá tu một lần, cho mẹ 50.000 để đi xe đi tu. Cái nó hứa quý vị, ước má 500.000 con còn cho nữa chứ, giờ á là sổ đất sổ đai má để lại cho con, vợ chồng con 500.000 cũng là chuyện nhỏ à, nói nghe ngon lành lắm. Bữa đó đó tới vào ngày thứ bảy mùng 8 tháng 2, sáng sớm 6 giờ mẹ đi xin con 50.000 cho mẹ đi chùa, đi xe ông đa ôm, thằng chồng đi vô xin vợ, đây em cho má 50.000 mới đi ra ôm đi chùa, đóng hội hết rồi tiền đâu mà cho, hổm rài bệnh hoạn tùm lum, nhà cửa điện đốm lên giá, vàng mỗi lần có 26 triệu một cây, bây giờ lên tới 37.500.000, lỗ gần chết rồi, nào đâu nữa mà cho. Thấy không quý vị, cái bà gạt đôi dòng lệ thẩm mà đi à, mà đi đi chùa quý vị. Như vậy á, thì con cái á, đôi lúc á quý vị cũng không có làm vui được lòng cha mẹ, tại vì sao, nó còn cái trí chưa có xuất trần, nó còn lẩn quẩn, nó còn dính trong trần quý vị, tơ lòng nó chưa có đoạn phủi, cái tơ này là tơ tiền tơ bạc á, nó chưa có đoạn phủi trong lòng. Bây giờ mình vô sinh con 50.000 nó không cho, má đi bộ, nhờ má đi bộ quý vị, cái bàn chân của mình á, khoa học chứng minh á là có nhiều cái huyệt đạo ở phía bên dưới, nhờ mình đi bộ mà tiếp xúc với đất nè quý vị, vô tình nó giải nguyệt quý vị, bệnh viêm khớp, bệnh đau khớp, rồi bệnh là chân yếu gì đó, tự nhiên đi mấy bữa về nó giải nguyệt hết trơn quý vị, nhờ vận động hơi hết. Đi mấy bữa nhờ tập thể dục buổi sáng hết, đi xem đa không chân yếu lắm, đi bộ chân mạnh. Nên như ngày xưa ông bà mình đi bộ không đâu có bệnh đâu, bây giờ đến đâu bệnh lên xe ông đa. Nên khi ở đó đó, tối về quý vị lấy cái thao nước nóng hẩm hẩm để muối ngâm chân chỏng đi 5 phút không có bị bệnh bậy bạ đâu. Tại vì nó giải được tất cả các huyệt ở đạo trong cơ thể mình. Cái người Trung Quốc người ta đã sử dụng điều đó. Bây giờ người lớn tuổi mà lạnh lạnh chân đó, ngâm chân như vậy, ngâm chân lao khô mang vớ vô ngủ, người này ít có bị bệnh lắm quý vị, tại nó thông các cái huyệt đạo rồi. Bây giờ về gặp cô dâu, cảm ơn con nghe con dâu, ấy hỏi con đâu cho tiền má đâu, má cảm ơn là con nhờ, con không cho tiền má, mà má đi bộ bây giờ má mạnh gân mạnh cốt lên cỡ này nè, bây giờ cử tạ thạch lưng cử còn nổi nữa à, phải không? Như vậy cảm ơn con nhiều nghe con dâu, chứ đâu phải mà mình lúc đó mà nổi sân nổi đùng đùng lên quý vị, thì tơ lòng mình chưa phủi được rồi. Bây giờ mình vẫn an nhiên tự tại bình thường. Như vậy thì tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi bôi luôn rồi. Thấy không? Nợ trần ngày đó còn miếng nào không? Hết rồi. Bây giờ nếu con cái mà nó không nuôi, để vô trại dưỡng lão, mình trại dưỡng lão, mình cũng tu trong trại dưỡng lão. Nếu nó nhớ tới mình ở nhà cũng tu ở nhà. Nếu nó là cho vô chùa, quý cô á, thương quý cô, giữ lại cho làm công quả, thì mình vô chùa, mình cũng tu ở trong chùa. Đâu có theo nó đời đời kiếp kiếp được đâu quý vị. Con cái nhớ ơn của cha mẹ, nuôi cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ thì nó có phước, còn nó không có làm được vậy mai mốt nó tổn phước, nó làm gì cũng thất bại thì kệ nó chứ sao, phải không? Như vậy nó biết tới cha mẹ, nuôi nắng cha mẹ. Đức Phật dạy cha mẹ là Phật ở trong nhà, mà mình cúng dường Phật, lo lắng cho Phật phước quá, phải không? Như vậy mà không chịu, cha mẹ là cái chùa mà không chịu tu. Ở nhà chùa để làm phước là phước điền đó mà không chịu tu. Tối ngày xin 50.000 còn hẹn tới hẹn lui cho đi bộ gần chết. Đổ mồ hôi. Phải không quý vị? Nên mai mốt á, là chú nào mà khôn khôn á nha, lo cha lo mẹ đầy đủ, cơm dân á, bát nước bát trà đầy đủ, rồi phước vô trùng trùng điệp điệp, chừng chừng mà ra xé mấy tờ giá số chiều sổ chừng độc đắc á. Thấy không? Còn ở đây á, là bỏ cha mẹ hất hủi mua hoài, nó không ghé được tờ nào hết trơn, rồi trách ai, có phước đâu mà ghé, đúng không? Như vậy thì mình cũng phải làm gì để tạo phước cho mình. Như vậy thì cái trí xuất trần của Thái tử Siddhartha ngày xưa á quý vị, là ngài đang sống ở trong trần, nhưng mà khi không đắm nhiễm một chút gì của trần hết, cái đó là trí xuất trần. Cái việc mà ngài bỏ hoàng cung để mà ngài đi đó là xuất phát từ cái trí xuất trần của ngài, ngài mới bỏ đi, chứ không phải lúc ngài mùng 8 tháng 2 ngài ra đi khỏi hoàng cung là ngài mới có cái trí xuất trần đó. Mà trí xuất trần đó đã tiềm tàng ở trong tư tưởng của ngài rồi. Từ nhỏ ngài đã cứu một con chim, từ nhỏ ngài đã thương yêu bao nhiêu cái con vật, ngài đã đầy lòng tình thương, thương yêu bàn bạc, chưa bao giờ biết sát hại ai hết, và luôn luôn lúc nào cũng muốn cứu giúp tất cả mọi người. Cái động thái mà ngài ra đi này không phải ra đi để cầu làm thánh cho mình quý vị, mà ra đi này ngài thấy cảnh tang thương của thế gian. Thế gian giống hệt như là sống ở trên cái bẫy vậy đó, bẫy rập như thế này nè, rồi á là mình đặt chuột ở dưới quê mà nó để mồi trong đó, để vô chuột nó phái ăn mồi, xong cái bẫy là để đùng ra rồi. Thì mình ở đây cũng vậy quý vị, cũng đang sống trong cái bẫy nè. Bây giờ đang bị bệnh tim, con nó chọc giận cái nổi nóng lên, cái bẫy đập rầm, cái trái tim đứng lại thuê cái nhà vàng. Thấy không? Quý vị thấy nó đang rình rập mình mỗi ngày mỗi bữa. Sống ngày nay ai biết mình sống được ngày mai. Có bốn người tranh luận với nhau là mình sống á, coi gì cái ngày là sống còn chưa chắc được. Người kia là sống một giờ chưa chắc được. Người nọ là mình á, là mình sống một phút chưa chắc được nữa. Người thì nào cũng nói là mình sống một thời gian ngắn thôi. Không có người nào chịu thua người nào tranh luận. Thì mới đến trình với Đức Phật. Đức Phật dạy rằng con người sống trong một hơi thở ra vô. Thở ra cái phì hết hơi kéo vô mà nghe rét rét nó nghẹt cái ống á, nghe rét rét rét cái thấy rồi rồi. Thấy không quý vị? Mà biết giờ nào nó nghẹt, biết giờ nào nó không chứ. Đúng không? Cái máy này nó xài lâu rồi quý vị, ra giữa đường nè. Bởi vì khi tu mình nhìn cái gì tu cũng được chứ. Bữa trước quý thầy mới ra chạy xe ngoài đường, tự nhiên đi tới ngã ba hạ ga xuống máy đứng sững. Nó chết máy liền. Mình mới nghĩ con người của mình cũng như cái máy. Xài mấy chục năm nó hư bu ri, nó hư sên, hư lít, hư rồi giờ cắt ống thông gió trong nó nghẹt bét, nghẹt dầu trong mình đâu biết đâu. Tới chừng một ngã ba nào đó nó cũng nghẹt lại cái một đó thì sao? Phải không quý vị? Thì lúc đó mình có tu có kịp đâu. Phải không quý vị? Nghiệp tới là tu sao kịp. Nên có nhiều người tu hẹn lần hẹn lựa dữ lắm á quý vị. Bây giờ còn trẻ, mai mốt già mới tu. Chứ giờ trẻ để cho hưởng thụ cuộc đời, chưa biết gì đời chứ á. Nên mai mốt già mới tu. Thì giống như nàng Liên Hoa Sắc ngày xưa quý vị, có 18 tuổi đẹp chim sa cá cũng lị lị luôn. Cái nghe nói Đức Phật đi đến đó thuyết pháp, cái cô này mới đi lên đó quy y Phật. Đi giữa đường nó đi xuống dòng sông ấy, phát nước lên rửa mặt, thấy cái bóng mình sôi xuống dòng sông đẹp quá quý vị. Đó, như vậy thì cô này mới là thôi giờ mình về có chồng có con rồi đâu đó đàng hoàng đi tu cũng được. Không sao, lực ở trong lực mà phụ nữ đâu cấm phụ nữ có chồng đi tu đâu, đúng không? Mà chỉ cấm phụ nữ đi tu hai lần thôi, đi vô rồi tu lần một thôi, còn nếu ra khỏi chùa rồi là nghỉ luôn không được tu nữa. Như vậy á, chứ đâu nói là có chồng cho đi tu. Nên á, cô ta tính về hưởng thụ cuộc sống xong thì Đức Phật mới hóa ra một cái cô gái đẹp hơn nhiều đó, và đi chung với cô này, thấy sáng tới trưa tới chiều, thấy càng già đi tới chiều thành bà già luôn. Như vậy thì cô liên quan sát mới nhìn thấy cô cặp bên á, mới liên tưởng tới mình, bây giờ mình đẹp vậy rồi mai mốt tàn nhang không, chân chim không, tóc bạc phơ, răng rụng, gối mỏi, thuộc nhớ thuộc quên, già rồi cuối cùng cũng phải chết. Thấy không quý vị? Như vậy thì mình hưởng thụ xong thì được cái gì đâu quý vị? Như vậy là dục là những cái hưởng thụ, những cái ham muốn trong cuộc đời này giống như là mình uống nước mặn, càng uống càng khát, mà càng khát thì càng muốn uống thì càng khát thì càng muốn uống, uống rồi đắng cổ thêm mà khát nó vẫn khát. Những cái sự ham muốn ở trong thế gian nó là như vậy đó quý vị, muốn rồi muốn thêm nữa, muốn rồi muốn thêm nữa. Nhưng mà cái khả năng của mình thì càng ngày càng cạn kiệt xuống, nhưng mà cái lòng ham muốn của mình càng ngày càng cao hơn quý vị. Không đáp ứng được nó sanh ra một cái khổ lớn nhất cuộc đời là cầu bắt đắc khổ. Cầu không được, muốn không được. Muốn con á, là học cho giỏi, trở thành kỹ sư bác sĩ, mà đem sổ đầu bài gì chơi game bỏ học, đuổi học, chết không? Phải khổ phải đau chưa? Như vậy muốn á, thì mình muốn không có được. Để cuộc đời của người ta khổ đau. Do sao người ta khổ đau? Là do mình sống trong trần mà mình lại bị nhiễm ở trong cái trần duyên đó. Vì nhiễm trong trần duyên là gì? Ham muốn đủ thứ thôi gì. Cái gì mình cũng ham muốn hết á. Sống ở đâu nhiễm đó, có nghĩa là gặp cái gì mê đó, gặp gì khoái đó. Chạy xe 50 thấy người ta chạy là xe là quay alpha, khoái quay alpha. Khi có quay alpha rồi á, thấy á, người ta chạy future, phái future. Khi có future rồi thấy người ta chạy A-Lắc, khoái A-Lắc. Có A-Lắc rồi thấy người ta chạy SH lại khoái SH. Phải không? Như vậy tâm của chúng ta càng ngày càng khoái, không bao giờ thỏa mãn được. Chính không bao giờ thỏa mãn được tâm mình nên chúng ta bị khổ với cái đó. Nếu người nào trong thế gian mà thấy mình đã thỏa mãn với cái hiện tại của nó thì người này biết sống gọi là sống tri túc. Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo có sao giữ vậy để mà sống mà tu. Quan trọng nhất là cái chữ tu ở trong cuộc đời này thôi quý vị. Còn tu mà cộng một cái chữ tham nữa thì nó sẽ bỏ thêm dấu quyền. À đúng rồi, tu mà tham lam quá thì nó trở thành một cái tù ngục của bản thân mình, có nghĩa là bị trói buộc đối với hoàn cảnh. Nên thân của chúng ta, tâm của chúng ta đối diện tất cả trước hoàn cảnh nên sanh ra tâm vui buồn hờn giận, ghét ghen, sanh ra đau khổ trong cuộc đời này. Quý vị, chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân phong tiếp xúc với cái ở bên ngoài thấy vàng. Cái gì thấy vàng? Mắt thấy vàng. Tâm sanh ra tham, tức là thích phân biệt, mình phân biệt đó là vàng có giá trị thì mình sanh ra tâm tham. Chứ không thấy vàng là chưa có sanh tâm tham, lúc thấy vàng mới sanh ra cái tâm tham. Vậy tâm tham, tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm đau khổ này phải từ con người mình tiếp xúc với hoàn cảnh mà sanh ra không? Không có hoàn cảnh thì chưa có sanh ra. Thấy ông kia mặt thấy ghét, từ khi thấy ông kia mới có cái tâm ghét ở trong lòng, chứ không thấy ông kia làm gì có cái vụ ghét ở trong lòng. Do đó không gặp ông kia thì không có tâm ghét trong lòng, đúng chưa? Như vậy ta gọi là chánh duyên. Chánh đi, cái đó là cái duyên để cho tâm mình phát lên sự vọng động đó. Tại sao mà tâm chúng ta phát ra vọng động đó? Tại vì ta chưa có tâm xuất trần. Cái người có tâm xuất trần quý vị, gặp ông kia dầu mặt nghe thấy ghét nhưng mà mình lại không ghét, tại mình có lòng thương yêu chúng sanh này, mình không ghét ông kia. Nhưng mà cô ngồi kế bên gặp ông kia thấy ghét, cô kia chưa xuất trần, mình đã xuất được trần. Vậy xuất trần là gì? Là xuất khỏi những sự yêu ghét, hơn thua, hận thù, tật đố, si mê trong cuộc đời, gọi là xuất trần. Bây giờ kiểm tra mình đi tu phải không? Bây giờ mình coi có xuất trần hay chưa. Có xuất trần thì có thánh nhân ở đó, không có xuất trần thì sáu nẻo luân hồi nằm ở đó quý vị. Ví dụ như mình đi tu nè, cái người ta chửi mình tiếng, mình quay lại mình chửi lại 10 tiếng, xuất chưa? Chưa xuất trần, còn trần nguyên si luôn á. sần trần mà chưa bóc tem á, cái mạc trần dán vô đó, trần duyên con đã lỡ rồi, ngày nay á thì tâm á thì yếu mà thân hôi muôn đời, làm sao cho được tuyệt vời, xuất trần thoát khổ thì tâm mới tuyệt vời thanh cao. Làm sao mà lấy vàng mà đổi giấy thao, làm chi cho lỗ, làm sao mà nêu cao được cái giá vàng. Cho nên bây giờ mình trước tất cả các hoàn cảnh quý vị, mình kiểm tra liền. Bây giờ ví dụ như có ổ bánh mì, cái ni sư cho mình mà hai người, mình với một người bạn nữa đi vào chùa, cho bánh mì cái mình ngắt ra làm hai, bẻ ra làm hai, mình so lên so xuống, thấy bên đây nhỏ bên đây lớn, lấy nhỏ đưa người ta, lấy lớn mình cầm, vậy xuất trần chưa? Chưa, trần chưa bóc tem, phải không? Còn nguyên si trần à, mình thấy cái nhỏ mình lấy lại cái phần đó, mình hy sinh cho người khác cái tốt hơn, cái đó xuất từ từ rồi nha, xuất trần xuất từ từ rồi, cho người ta ăn hết luôn, mình nhịn xuất trần còn nhiều hơn nữa. Có nghĩa là mình biết hy sinh, biết gì người khác, mà người biết gì người khác là cuộc sống vị tha quý vị. Ai sống vị tha, bản ngã mình mất đi từ từ. Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Mà làm sao có ái dục? Là tại vì bản ngã mình nâng cao. Tại sao có bản ngã nâng cao? Là tại vì mình sống vì mình, biết sống vì ai hết. Do đó cái sự giải thoát là bắt đầu từ cuộc sống vì người khác. Nên khi mà mình tu á, mới khuyên mình nên bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường nó phải để cho mình đâu, mà cho người khác, cái lợi cho người khác. Nên đó là Bồ Tát Đạo, là cái nấc thang đầu tiên để trở thành Bồ Tát Đạo. Mỗi khi mình sống vì người, mình quên mình quý vị. Mà mình khi mình quên mình rồi đó, thì từ từ cái bản ngã mà nó tiêu tan, nó mất đi à, quý vị. Nên trong Kinh Pháp Hoa dạy rằng thiêu thân để cúng dường chư Phật. Thân mình tức là cái bản ngã, mình thiêu thân mình có nghĩa là hy sinh thân mình để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Hồi nào tới giờ mình làm gì cứ nghĩ quyền lợi, hỏi đi chùa, ở chùa được gì mà đi, đúng không? Hỏi cúng dường được gì mới cúng, không được gì không cúng. Có nghĩa là bao giờ mình cũng nghĩ lại cái quyền lợi cá nhân riêng tư của mình. Có bao giờ mình nghĩ tới cái chùa đó thiếu gì, cái người bạn mình thiếu cái gì, ba mẹ mình thiếu gì không, mà mình nghĩ mình thiếu cái gì. Có nghĩa là đây là cái ẩn tàng của cái ích kỷ, cái riêng tư ở trong lòng mà tạo thành một cái chúng sanh đau khổ với nó. Khi mình có cái mình đó quý vị, thì mình có cái của mình, ta gọi là cái sở ngã đó, mình mới đi tìm cái để nuôi sống cái mình này. Bây giờ mình làm ngược lại quý vị, do mình làm ngược lại cái điều đó nên trở thành xuất trần. Còn mình làm cái điều mà tăng trưởng cái bản ngã mình, cái gọi là còn trong trần duyên, chưa có ý chí xuất trần. Nên bây giờ cái dòng đời nó đang chảy xuống trôi theo như thế này, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta, quý vị, khi ngài mà 6 năm khổ hạnh rồi, ngài xỉu ở bên bờ suối, thì có cô một nữ gọi là Sujata. Cô này mới cúng dường cho Đức Phật là Thái tử một cái bát sữa, và ngài đã uống bát sữa đó vào rồi, ngài tỉnh táo lại bình thường. Và ngài quẳng cái bát sữa đó xuống trong cái dòng nước, mà cái dòng nước này đang chảy từ trên chảy xuống, và cái bát sữa này trôi ngược dòng, quý vị. Đúng không? Bát sữa trôi ngược dòng, nước trên chảy xuống, thảy xuống thì nó phải trôi xuôi dòng. Tại sao bát sữa này trôi ngược dòng? Tại vì ý chí của ngài lúc đó là ý chí xuất trần. Trần thì trôi xuôi, nhưng mà xuất trần thì nó chảy ngược, có nghĩa là làm ngược lại với người đời. Chúng ta chửi tiếng mình Nam Mô Di Đà Phật nhịn, ngược lại không? Ngược phải không? Còn nếu mình đi tu, ta chửi tiếng, mình chửi lại 10 tiếng, vẫn xuôi theo dòng đời. Tuy ở trong chùa nhưng mà tâm đời, có nghĩa là người xuất gia mà tâm ở tại gia, đúng không? Còn bây giờ mình á là người ở tại gia còn tóc, người ở tại gia mình còn có vợ có chồng, nhưng ta chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật xuất trần chưa, đúng không? Người đời thường thường cái ai mà đụng tới chồng mình cái ghen nảy lửa liền á. Nhưng mà bây giờ ai mà có đụng tới thôi bắt đi luôn đi, rảnh thời gian tôi tu không nhầm gì hết trơn ở đây á. Xuất trần chưa? Thấy không? Xuất trần. Xuất trần là làm gì? Ngược lại, trần làm không được, nhẫn những điều gì mà trần nhẫn không được, làm những điều gì mà trần làm không được. Đi tới chùa, cái phân công việc làm, quét nhà, lau tượng, ai cũng dành làm chứ, hút rác, hút giấy trong nhà vệ sinh, lau nhà vệ sinh, không ai làm hết. Thì cái người nào xưng phong làm cái chuyện khó làm nhất, người đó xuất trần đấy. Có nghĩa là làm những điều mà thiên hạ không thể làm. Vì Đức Phật ngài ra đi ở Trung Quốc ha, dành chiếc ngai vàng đâm chém y đùng nhau trên, mà Đức Phật đã bỏ chiếc ngai vàng như bỏ một đôi giày rách để ra đi, đúng không quý vị? Như vậy xuất trần chưa, đúng không? Người ta thì vợ đẹp con ngoan, Gia Du Đà La là một hoa hậu nha, hoa hậu của Thành Ca Tỳ La Vệ. Như vậy mà ngài đã sẵn sàng, ngài chia ly, ngài bỏ ra đi. Có ai mà có đứa con nhỏ như vậy, tương yêu vậy mà dám bỏ đi tu không quý vị? Có ai không? Khó không? Mà ngài bỏ đi, ngài xuất trần chưa? Nên ngài nhìn La Hầu La trước khi ngài đi tu, ngài này nói rằng: La Hầu La hỡi, khi sáng tinh xương con vừa tỉnh giấc, ngài lại ngài lễ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đồi cha. Nhưng con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hãy đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Sẵn sàng lìa khỏi con yêu của mình. Bây giờ mình có lìa khỏi nổi không? Đi tu có nhớ con mình biết chiều nay nó có trúng gió, có cảm, có gì hay không? Tu ba bữa quay về. Nhưng mà cái đó thì còn có thể ra đi được. Nhưng mà có ai ra đi được chia tay vợ đẹp như hoa hậu lắm quý vị? Đặc biệt là ngài Nang Đà. Ngài Nang Đà là em ruột của Đức Phật, cùng cha khác mẹ, là con của bà Kiều Đàm Di, tức là bà Maha Ba Xà Ba Đề. Mới cưới một cô vợ Tôn Đà Lị 16 tuổi, đẹp cũng là kim sa cá lặng lặng luôn, Thành Ca Tỳ La Vệ. Khi mà Đức Phật về Thành Ca Tỳ La Vệ đó quý vị, độ ngài, thì đi đến đó Đức Phật cái xớt bát. Ngài mới lấy bát Đức Phật xớt. Thông thường thì Đức Phật lấy bát lại, này Đức Phật bỏ đi luôn. Thì ngài Nang Đà phải chạy theo để đưa bát cho Đức Phật. Như chạy theo về tới tịnh xá, Đức Phật để cái bát xuống rồi, thì Đức Phật thọ trai xong, Đức Phật thuyết cho một bài pháp. Nghe bài pháp cái quên vợ nhà, xin Đức Phật cho cạo tóc xuất gia. Đức Phật thiện lai tỳ kheo cho cạo tóc xuất gia liền luôn á quý vị. Bởi vì thường mình á tới chùa cái đó, mình gặp Phật cái mình ham tu, ra ngoài á rồi mình gặp ma cái mình nhiễm trần, thấy không? Như vậy thì ông Nang Đà cũng vậy, tâm đời mà gặp Phật thuyết pháp mới là xuất trần đi tu liền. Nhưng mà về nhà cái là nhiễm nha, nên đi tu rất là khó. Khi mà ngài đi vô tu 3 ngày đầu, nhớ vợ một cái quý vị thấy là chưa có ai nhớ bằng luôn. Nhớ đi đâu không, lúc đó không có niệm Phật mà niệm vợ mà, nhớ tới vợ mà. Mới xin á, xin Đức Phật á cho con á đi về thăm vợ. Và nhiều lần Đức Phật á đã dùng nhiều cái biện pháp để mà độ ông. Có lúc ngài dẫn đi lên trời, lúc dẫn xuống địa ngục, nhưng mà cuối cùng ông mới giác ngộ được đi tu luôn. Như vậy thì nói một người bình thường là rời khỏi vợ của mình rất là khó, phải không? Nhất là một cô hoa hậu mới mười mấy tuổi như vậy mà Thái tử Siddhartha đã sẵn sàng bỏ lại hoàng cung cô vợ thân yêu nhất của mình là nàng Gia Du Đà La. Thái tử mới chia tay Gia Du Đà La là như thế này: dưới ánh đèn màu em ngủ say, nhìn em lần cuối để chia tay, nhớ thương để lại người yêu đó, cánh cửa đạo đời đã chia hai. Em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sanh. Đó là ý chí xuất trần, dám bỏ những cái điều gì mà thế gian không thể từ bỏ. Và cuối cùng vật chất ngài đã từ bỏ và tinh thần ngài đã từ bỏ. Cuối cùng ngài đắc quả vị, gọi là quả vị Phật, đã lìa khỏi tất cả các sắc tướng và âm thanh. Do đó như vậy mà ma vương lại không hiểu điều đó, nên ra dương xuống đi dụ Phật. Lúc mà ngài ngồi 49 ngày đêm đó, đem sắc tướng âm thanh đi dụ ngài được không quý vị? Lấy dao lấy búa đánh rầm rầm biên, hóa ra Gia Du Đà La, hóa ra La Hầu La, cuối cùng hóa ra một cô kiều nữ quên mặc đồ luôn, khải đàn vậy đó. Nhưng mà đâu có động tâm được đâu, ngài đã lìa âm thanh, lìa sắc tướng rồi, ngài đã sống trong tịch tịnh của nội tâm rồi, ngài là có trí toàn là sức trần ở đó rồi, thì cái trần duyên làm sao sao động được lòng ngài mà dụ ở đây. Nên Ma Dương cuối cùng phải bó tay chịu trận luôn, mới thề là từ đây trở về sau con cháu của ngài tu ở đâu tôi theo, tôi phá ở đó. Ma Dương thề vậy đó quý vị. Nên bệnh giờ tu ma theo phá dữ lắm đó. Mới sáng sớm mà tu rồi gặp chồng nóc cái chai rượu cầm đi rồi, lúc đó thấy ma phá chưa, ma men nó phá đó. Nó là mới lên khóc tích tác với Đức Phật: Phật ơi Phật, con muốn tu dữ lắm nhưng mà ma nó quậy nó phá con hoài à. Đức Phật á, nếu mà Đức Phật còn ở tại thế gian chắc Phật cũng khuyên là hồi xưa á, là Phật tu dưới gốc cây ma nó cũng phá dữ lắm à, nên mà Phật cuối cùng Phật á, là xuất trần không nhiễm nữa nên ma nó phá không được. Nên con ngày nay con nói con tu không được là lý do con chưa có xuất trần. Nên là con á, là còn phàm phu đâu có làm thánh được. Mình biết vậy rồi về, nguyện ngày hôm nay ở tỉnh xá đi về quyết tâm xuất trần. Xuất trần chứ không phải xuất gia, hai này khác nhau. Xuất gia bỏ nhà đi vô chùa tu luôn. Xuất trần có nghĩa là ở trong trần mà tâm không có đắm lụy gì trần hết trơn á. À, quý vị, chồng chửi cười hề hề không sao hết á. Không? Buổi sáng ra vừa sáng sớm ta lại đòi nợ cười hề hề không sao hết trơn á. Quý vị, tâm xuất trần, nhớ tới lời Phật dạy, nhớ tới lòng từ bi mà tu, nhịn nhục người đời. Nam mô A Di Đà Phật. Biết người ta lại đòi nợ mình, biết ta chửi mình là mình bớt đi một cái nghiệp lực cao quý vị. Mình nhẫn nhục là mình tăng một chút công đức. Biết vậy rồi cố gắng tu hành. Cái bát đã lỡ quăng xuống nó chảy ngược dòng rồi phải không? Gọn đề mình sân si, mình á là lại thù hận là mình đi theo với dòng đời rồi phải không? Bây giờ mình đi ra ngược lại rồi. Tuy ở trong trần mà tâm không có nhiễm trần. Nên Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng ở trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục, thì người đây là người đã xuất trần rồi. Mà người nào xuất trần thì người đó là thánh ở trong tương lai. À quý vị, còn mình ở trong trần là không phải là thánh, mà không phải là thánh còn sáu nẻo luân hồi, còn u bi khổ não. Nên quý vị, mình muốn xuất trần hay là muốn làm thánh hay là muốn làm phàm? Bây giờ mình muốn xuất trần hay là muốn còn ở trần? Muốn xuất trần phải không? Về nhà thấy biết liền, thấy con mà đi chơi khuya 12 giờ đêm về mà đua xe nữa, lúc đó mình làm sao? À, lúc đó mình xuất trần thì mình nhỏ nhẹ khuyên con. Còn mà mình chưa xuất trần thì tâm nóng giận lên á, là sân si lên lấy chỗ trà rửa. Phải không? Như vậy mình biết liền à, có tâm mình có nhẫn nhục nổi những cái hoàn cảnh rất là khó nhẫn nhục hay không? Nếu nhẫn nhục nổi đó là xuất trần là ông thánh hiện bên rồi đó. Không xuất trần là bà la sát nhập vô. Vậy thôi. Phải không? Như vậy thì xuất trần trở thành thánh là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Lúc đó nhiếp tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thân này rã với thời gian, Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đem hoa sen lại tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Còn tâm mình còn ở trong trần, nó nặng nề, nặng trịch, nó khóa chặt ở trong trần, dầu tòa sen đến rước mà không chịu lên. Là mê trần quá, đắm trần quá, rồi lên hết nổi, lên tòa sen nổi. Dầu có cho lên tòa sen đi nữa, nó nặng quá, nó lủng cái tòa sen, nó lọt tuốt xuống. Nặng nề quá, mà tâm trần không mà nó nhiễm, nó trượt, mà ngủ trượt ác thế. Nặng nề, lủng tòa sen của ta lọt tóc dưới luôn. Cái còn đâu nữa, nên thiền Bát Nhã là con thiền không đáy đó. À, ai đi lên lèo lái mau đi. À, tâm này hướng tới quyền di, đừng mê sắc tướng sân si. Ở thế trần trả mau cho hết nợ nần, trong tâm có Phật tai lần hột châu. Lần thì phải cho lâu mới đắc, cuộc đời đây chưa chắc trường tồn. Ai người tu niệm thì ho khôn, mê danh mê lợi có tồn. Mai sau ở nơi đây dạt vào sương gió, nghiệp trần duyên tự nó chuyển xây. Ta đây hướng thẳng về Tây, trì tâm niệm Phật và qua ngày đau thương. Ở nơi đây náo nương tam bảo, ở nơi đây hiếu thảo mẹ cha, khẩn cầu Đức Phật Thích Ca xuất trần làm thánh cho qua sông buồn. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý ở đây.